Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1561, giá trị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu thành tương dương giấu giếm một cái. Không muốn người biết thư viện, Tần Hoài Ngọc thấy nhà này thư viện sau đó, rất là khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới nơi này lại có thư viện. Hơn nữa học sinh nơi này đều là thân phận không tầm thường người. Như vậy một nhà thư viện, chỉ sợ không phải là muốn là đại đường cung cấp có thể dùng người chứ. Có lẽ những người này sau khi đi ra, thật sự là rất có mới. Nhưng bọn họ nhưng không nhất định sẽ đem lòng dùng tại đại đường xây dựng đi lên. Mà là sẽ dùng ở tranh quyền đoạt lợi đi lên. Tranh quyền đoạt lợi vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Không biết ngoại lệ, rất nhiều trong triều vì đại đường làm ra rất nhiều đóng góp người cũng biết tranh quyền đoạt lợi, nhưng cái này dạng đặc biệt vì tranh quyền đoạt lợi mà dạy dỗ học sinh, Tần Hoài Ngọc không phải rất thích. Giống như một thân cây, người biết hắn luôn là có thể dài nghiêng, nhưng người ban đầu là thẳng trước trồng thì có hy vọng là thẳng. Có thể ngươi ban đầu chính là nghẹo trồng, vậy cây này còn có thể dài thẳng sao? Tần Hoài Ngọc chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền biết mình nên làm như thế nào. Hắn ở đó một trong thư viện mặt ẩn núp 3 ngày. 3 ngày sau, lấy được mình muốn có được đồ, sau đó liền không làm chần chờ, rời đi thư viện sau đó, chạy thẳng tới thành Tương Dương tới. Tìm được cho hắn để lại cực tốt Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ. Khách sạn rất yên lặng, chỉ có Lý Thế Dân bọn họ như thế mấy người. Tần Hoài Ngọc sau khi đến, đem tình huống theo bọn họ nói một lần. Nghe được cái này chút sau đó, Lý Thế Dân và Tần Thiên đều rất khiếp sợ. Vương cô nương ban đầu đã theo chúng ta nói qua loại chuyện này. Chỉ là không có nghĩ đến giã đảng cùng với lấy được nhiều như vậy thành viên. Những người này hoặc là phú thương, hoặc là quan viên, chỉ cần bọn họ đoàn kết nhất trí. Bọn họ muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn tạo thành một cổ cường đại, thậm chí đủ để ảnh hưởng triều đình quyết sách thế lực. Sợ cũng không khó chứ. Lý Thế Dân nhìn bọn họ nói một lần, làm là thiên tử. Hắn giành dễ nhất như vậy một cái giã đảng, đối với đại đường quyết sách ảnh hưởng, như vậy một cái tổ chức, thậm chí có thể lật đổ toàn bộ đại đường, là tuyệt đối để cho bọn họ tồn tại không phải. Thánh thượng, ta đã căn cứ những con tin kia tình huống, lấy được nhà bọn họ đại nhân danh sách. Nói cách khác, ta bây giờ lấy được rồi đầu dựa vào giã đảng những người đó danh sách. Chỉ cần thánh thượng ra lệnh một tiếng là được đem tất cả mọi người đều cho tập nã quy án. Ở thư viện ẩn núp 3 ngày thời gian bên trong, Tần Hoài Ngọc chỉ làm chuyện như vậy tình, đó chính là biết rõ những người này chất ra thế bối cảnh. Chuyện này không tốt lắm làm, cũng may thư phòng có một cái phòng hồ sơ. Hắn lặng lẽ lẻn vào đi vào, làm lại một phần đi ra. Dĩ nhiên hắn không cần phòng chế cặn kẽ như vậy, chỉ cần biết đều có ai gia nhập giã đảng là được. Vừa nói, Tần Hoài Ngọc đem danh sách trao tay liền đi lên. Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ sau khi xem, Lý Thế Dân nhìn về Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh, ý ngươi đâu? Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, Thánh Thượng, giã đảng chủ yếu người giật dây, là cái đó Dương Lão. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm được cái đó Dương Lão mới được. Biết Dương Lão chỗ, sẽ chậm chậm theo những người này tính sổ cũng không muộn. Bất quá vậy Vương Hân theo như lời, Dương Lão hết sức thần bí. Chỉ có vạn niên biết hắn chỗ ở, biết như thế nào cùng hắn liên lạc. Những người khác cũng cho tới bây giờ không có gặp qua thần bí như vậy một người. Một cái ẩn cư, phía sau màn. Điều khiển hết thảy người, người như vậy rất có thể liền triều đình quan viên đều không phải là. Mà hắn càng như vậy bí mật, liền càng không dễ bị người phát hiện, người như vậy khó tìm. Tần Thiên đem tình huống nói một lần, sau đó tất cả mọi người mặt lộ vẻ khó xử. Lý Thế Dân nặng mi, chỉ chốc lát sau hỏi Trình Sử Mặc và Trung Quân Doanh người lúc nào có thể tới. Hẳn ở nơi này 2 ngày đi. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Được, cùng bọn họ sau khi đến làm tiếp dự định. Rất hiển nhiên, Lý Thế Dân đã có mình quyết định. Làm là thiên tử, đối mặt một ít chuyện thời điểm cần gì phải rụt đầu rụt cổ. Nếu như thiên tử cũng cái bộ dáng này, vậy làm thiên tử không khỏi cũng quá không có sức liền một ít. Bọn họ đi ra ngoài thời gian đã lâu, cũng là thời điểm hồi kinh. Dẫu sao thành Trường An bên kia còn có rất nhiều chuyện cần phải làm đây. Như vậy đi về trước, hắn không ngại đem mình thiên tử thân phận bày ra. Như vậy cũng tốt để cho người dân Đại Đường biết, bọn họ thiên tử không phải chỉ biết vui ở thành Trường An hưởng phúc người. Hắn vậy từng lặn lội ngàn dặm, vậy từng làm người minh oan chờ lệnh, vậy từng bát loạn dù sao, vậy từng đại sát tứ phương. Ở Tần Hoài Ngọc đem tình huống sau khi nói xong, Lý Thế Dân bọn họ liền rời đi thành Tương Dương. Tần Thiên bọn họ rời đi thành Tương Dương thời điểm, Vạn Niên bên này đã lấy được tin tức, mà tin tức này để cho Vạn Niên trong lòng đá lớn lập tức liền rơi xuống. Nếu như Tần Thiên bọn họ rời đi, hắn thì cũng không cần lo lắng dã đảng sự việc bại lộ. Hắn cũng cảm thấy được không biết bại lộ, nếu không lấy Vương Hân và Ngô Đại Đính tình huống, Tần Thiên sẽ tha bọn họ sao? Hôm nay Tần Thiên bọn họ rời đi, nhất định là không có phát hiện chuyện gì. Bất quá, ngay tại Vạn Niên âm thầm may mắn thời điểm, Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ lúc rời thành Tương Dương một ngày sau đó, cùng Trình Sử Mặc và Triệu Thiết lãnh đạo binh mã hiệp. Triệu Thiết thấy Lý Thế Dân sau đó, nhất thời kích động không thôi, vội vàng xuống ngựa quỳ bái. Triệu Thiết bái kiến Thánh Thượng, hắn không nghĩ tới ở chỗ này lại thật có thể thấy thiên tử. Thiên tử à, lại ra thành Trường An. Vậy Trình Sử Mặc quả nhiên không có lừa gạt hắn. Lý Thế Dân đem Triệu Thiết đỡ lên, nói, Triệu tướng quân tới rất là thời điểm, chúng ta ở nơi này đóng trại cắm trại đi. Tiếp theo, còn có rất nhiều sự việc cần ngươi đi làm đây. Này, hai bên chạm mặt sau đó, ngay sau đó đóng trại cắm trại, Lý Thế Dân và Triệu Thiết, Tần Thiên bọn họ trở lại trong lều lớn, thương nghị chuyện kế tiếp. Triệu Thiết tới, vậy Vạn Niên nhất định sẽ biết, mà Triệu Thiết tới, chấm thân phận cũng chỉ không dối gạt được, không gạt được cũng không đầy. Chúng ta liền truyền giao tốt lắm, phái người đi đem gia nhập dã đảng những người đó cho ta bắt một ít tới. Chấm phải thật tốt tra hỏi một chút, hơn nữa chấm cũng phải bứt dây động rừng, xem vậy Vạn Niên sẽ làm ra cái gì lựa chọn tới. Hắn nếu là đi tìm vậy cái gọi là Dương lão thương lượng, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Phái thám tử của chúng ta nhìn chằm chằm Vạn Niên, tìm được cái đó Dương lão xào huyệt. Thành Tương Dương bên này đột nhiên xảy ra như vậy hỗn loạn, hắn cũng không tin Vạn Niên không khẩn trương lo lắng. Hắn khẩn trương lo lắng, sợ sẽ muốn tìm cái đó Dương lão thương lượng chứ. Mà Lý Thế Dân mong muốn chính là loại kết quả này. Hắn chính là muốn ép Vạn Niên, buộc hắn đi tìm Dương lão. Hắn cái này thiên tử, thật vẫn rất muốn gặp cái đó Dương lão, thăm hắn có bản lãnh gì, dám theo hắn. Lý Thế Dân gọi nhịp, dã đảng người bị bắt, dã đảng cơ hồ nếu không phục tồn tại, vậy Vạn Niên vẫn có thể chấn định lại sao? Hắn nếu có thể, Lý Thế Dân không ngại đem tất cả dã đảng người cũng cho trừ đi. Dù là không tìm được cái đó Dương lão, hắn vậy nhất định phải trừ đi. Làm là thiên tử, phải có như vậy quyết đoán. Lý Thế Dân phân phó sau đó, Triệu Thiết các người vội vàng lĩnh mệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https